Chương 295, tỷ thí. Cồn vợ ở, đạ cờ rổ Chu Nguyên cùng Tào Sư tỷ thí, hay là ở trong Thánh Nguyên Phong nhấc lên một chút gọn sóng, bất quá cái kia Lữ Tùng cùng Lục Hành nhất mạch đệ tử, không thể nghi ngờ chỉ là đem này xem như một trận chơi đùa, cũng không có quá mức chú ý. Đương nhiên cái này cũng bình thường, bởi vì liền xem như tại trong Thẩm trưởng lão nhất mạch, cũng không có mấy người xem trọng Chu Nguyên, cho dù hắn là cái gọi là tuyển sơn đại điển thứ nhất. Dù sao bất luận như thế nào, Tào Sư đều là hàng thật giá thật uy tín lâu năm đệ tử, thái sơ cảnh ngũ trọng thiên, hắn thực lực, hơn xa Lục Phong. Tại rất nhiều đệ tử cũ trong mắt, Chu Nguyên cùng Tào Sư tỉ thí, hiển nhiên là tại tự mình chuốc lấy cực khổ. Mà cũng chính là tại rất nhiều đệ tử ôm như vậy tâm tính dưới, 5 ngày thời gian, chớp mắt liền qua. Trên thanh tùng mây mù lượn lờ, một tòa cự đại bệ đá đứng sướng sướng. Mà lúc này, tại bệ đá chung quanh, đã là vây đầy thân ảnh, thậm chí ngay cả Thẩm Thái Huyên đều là ngồi ngay ngắn ở bên trên. Hôm nay chính là Chu Nguyên cùng Tào Sư tỉ thí, hắn tự nhiên là muốn tới tòa chấn, miễn cho đến lúc đó ngoại ý muốn nổi lên. Ngoại trừ bọn hắn bên ngoài, còn có hai mạch một chút đệ tử cũng là ở chỗ này, hiển nhiên đều là chờ lấy nhìn một trận cho hay. Đương nhiên, bọn hắn muốn nhìn cho hay, chỉ sợ là Chu Nguyên kinh ngạc, dù sao Chu Nguyên đầu ngọn gió quá thịnh, hay là tuyển sơn đại điển thứ nhất, nhưng lại bởi vì là nội sơn đệ tử mới, tư lịch không đủ, bây giờ nhìn thấy có người chư nở dê trí hắn. Những người khác tự nhiên cũng là vui thấy kỳ thành. Tại bệ đá một bên, Tào Sư cười không nớt, ở xung quanh vây quanh không ít đệ tử, như chúng tinh phủng nguyệt đem hắn vây quanh ở trung ương, nhìn nó bộ dáng, có chút nhẹ nhõm, hiển nhiên cũng không phải quá mức đem hôm nay tỉ thí coi là chuyện to tát. Hưu một đạo nguyên khí đám mây từ nơi xa cực nhanh mà đến, cuối cùng cũng là rơi vào bệ đá một bên, chính là Chu Nguyên, ở tại bên cạnh, yêu yêu cũng là đón gió mà đứng, phong thái lãnh nhược trích tiên, kinh diễm vô cùng. Hấp dẫn rất nhiều ánh mắt không ngừng bắn ra mà tới. Thẩm sư. Chu Nguyên nhìn quanh một vòng, cũng là phát giác được những ánh mắt đùa cợt kia, cũng không có quá nhiều để ý tới, chỉ là nhìn về phía Thẩm Thái Huyên, ôm quyền. Thẩm Thái Huyên hướng về phía hắn gật gật đầu, thần sắc có chút phức tạp, hắn đối với Chu Nguyên tiềm lực thật rất xem trọng, cho nên hắn cũng không quá nguyện ý để Chu Nguyên loại thời điểm này liền cùng Tào Sư nổi xung đột. Nhưng hắn cũng hiểu biết chính là bởi vì hắn quá mức coi trọng Chu Nguyên. Ngược lại dẫn tới mặt khác đệ tử cũ cảm thấy không công bằng, lúc này mới sẽ nhằm vào Chu Nguyên, có thế những ngu xuẩn này vì sao không suy nghĩ, nếu là bọn họ có thế không chịu thua kém một chút, hắn cái nào cờ ơn ở như vậy ném một chú hôm nay trận này đo sư cờ, nếu là Chu Nguyên thua, đằng sau một thời gian tất nhiên đều sẽ hành quân lặng lẽ, bảo trì điệu thấp, như thế, Tử Nguyên động phủ sợ cũng không cách nào rơi xuống tay hắn. Mà đã mất đi những tài nguyên này, Chu Nguyên muốn đuổi kịp những tử đái đệ tử uy tín lâu năm kia, không thể nghi ngờ thì càng khó khăn. Trong lòng cảm xúc phun trào, Thẩm Thái Huyên cuối cùng thầm than một hơi, đối với Chu Nguyên gật gật đầu, vừa nhìn về phía Tào Sư, nói, đây là trong môn giao đấu, khi điểm đến là dừng. Tào Sư nghe vậy, ung dung cười một tiếng, nói, Thẩm Sư yên tâm, dù sao cũng là sư huynh đệ, ta sẽ thủ hạ lưu tình. Thoại âm rơi xuống, thân hình hắn khẽ động, chính là rơi vào trong bệ đá, nghiền ngẫm ánh mắt nhìn về phía Chu Nguyên, nói, Chu Nguyên sư đệ, nếu là lúc này nhận thua mà nói, có lẽ có thể miễn đến chịu khổ, dù sao quyền cước ở giữa, tiểu gì cũng sẽ không thoải mái. Chu Nguyên chưa từng phản ứng, cũng là rơi vào bệ đá, đứng ở Tào Sư đối diện, sắc mặt không hề bận tâm. Chỉ là ánh mắt hai người đối mặt lúc, đều có lấy lánh quang lướt qua. Tại cái kia Thẩm Thái Huyên phía dưới, chư vị môn hạ tử đái đệ tử cũng là nhìn qua hai người giằng co. Ha ha, Chu Thái Sư Minh, chúng ta vị sư đệ này tiềm lực là có, nhưng lại chính là có chút không có quy củ, chỉ hy vọng chuyện hôm nay về sau. Hắn có thể thu liễm một chút, tối thiểu nhất QNZ nên biết được đối với các sư huynh muốn tôn trọng nhún nhường một chút mới là. Trương Diễn mặt mỉm cười, đối với bên cạnh Chu Thái cười nói. Chu Thái nghe vậy, cau mày, hắn làm người ôn hòa đại khí, tuy nói thiên phú cũng không tính tuyệt hảo, nhưng ở Thẩm Thái Huyên trong đám môn hạ đệ tử cũng là rất có hy vọng. Đối với Chu Nguyên đến, hắn có thể cảm nhận được Thẩm Thái Huyên loại mừng rỡ kia, cái này khiến cho hắn có chút tự trách cùng hổ thẹn. Bởi vì nếu như không phải hắn đại đệ tử này năng lực chưa đủ nói, chắc hẳn Thẩm sư cũng sẽ không như vậy. Cho nên, hắn đối với Chu Nguyên, rất có thiện ý, bởi vì hắn QNZ thật lòng kỳ vọng lấy BNHN nhất mạch có thể ra một nhân vật. Bất quá hiển nhiên cũng không phải là các đệ tử đều là như hắn như vậy tính tình, chính như vị này Trương Diễn, chính là không thi cờ hờ Thẩm sư đối với Chu Nguyên coi trọng, cho nên lần này chớ nhìn là Tào sư tại ra mặt, nhưng ở nó phía sau. Nghĩ đến cũng là vị này Trương Diễn tại xuất lực. Mà lại Chu Thái cũng biết, vị này Trương Diễn sư đệ đối với hắn đại sư huynh này cũng không phải rất phục, bởi vì người sau thiên phú cao hơn hắn, mặc dù so với hắn nhập môn muộn, nhưng bây giờ đã là sắp đuổi kịp hắn, cho nên ngày bình thường tiếp xúc, đối với hắn QNZ không có quá nhiều cung kính. Trương Diễn sư đệ, chú Nguyên sư đệ có đại tiềm lực, có thể đi vào chúng ta Thánh Nguyên Phong cùng thẩm sư môn hạ, cũng coi là chúng ta nhất mạch vật khí, bây giờ đưa cho hắn những tài nguyên tu luyện này, đợi đến ngày sau, nhất định có thể lấy được càng lớn hồi báo. Chu Thái nói ra, Trương Diễn vẫn như cũ là cười híp mắt bộ dáng, chỉ là trong đôi mắt lướt qua một vòng cười nhạo, nói, Chu Thái sư huynh lời này không khỏi cũng quá mức cất nhắc, thật sự là hắn là có chút tiềm lực, ta không phủ nhận, bất quá sợ là còn không có tư cách nói xem như chúng ta nhất mạch vật khí. Tuyển Sơn đại điển thứ nhất thì sao, chẳng lẽ liền có thể ổn tiến thập đại thánh tử sao? Dĩ vãng cũng không phải chưa thấy qua một chút Tuyển Sơn đại điển đệ nhất đệ tử, trong đó cũng không ít tại tiến vào nội sơn về sau, đâm chết cũng liền một cái tử đái đệ tử, cùng chúng ta không có gì khác biệt. Chu Thái cau mày, nói, thẩm sư sẽ như thế coi trọng hắn, tự nhiên là có lý do. Vậy liền rửa mắt mà đợi đi. Trương Diễn từ chối cho ý kiến, hai mắt nhắm lại nhìn qua trong bệ đá Chu Nguyên thân ảnh, không nhanh không chậm nói, hy vọng sau trận chiến này, ngươi còn có thể bảo trì loại ý nghĩ này. Hắn lại có tiềm lực, QNZ chờ hắn đem tiềm lực thật hóa thành thực lực ngày đó rồi nói sau. Hiện tại A ta cảm thấy hay là trước thành thành thật thật một chút càng tốt hơn, người trẻ tuổi, có đôi khi ăn chút khổ không phải chuyện xấu. Tại bọn hắn lúc nói chuyện, Thẩm Thái Huyên ánh mắt đảo qua bệ đá, trầm giọng nói, bắt đầu đi. Và ngay tại thanh âm hắn rơi xuống trong nháy mắt, một cỗ kinh người nguyên khí chính là trong lúc đó từ Tào sư thể nội buộc phát ra, nguyên khí như cột khói, xông thẳng lên trời. Tào sư nguyên khí, tựa như ngân xương, tản ra cực kỳ sắc bén khí tức, trào lên mà lướt qua. Ngay cả hư không đều là bị hoạch xuất ra đạo đạo vết tích. Một cỗ nguyên khí áp bách, cũng là từ nó thể nội phát ra, giống như Thái Sơn áp đỉnh đồng dạng, bao phủ hướng Chu Nguyên. Trung quanh rất nhiều đệ tử cảm ứng đến cô áp bức này, đều là sắc mặt ngưng lại, Tào sư trước kia có thể ngồi vững vàng kim đái ba vị trí đầu ghế, cũng là có chút năng lực, nguyên khí hùng hậu này, liền xem như trong Thái Sơ cảnh ngũ trọng thiên, đều xem như không yếu. Chu Nguyên ánh mắt cũng là có chút ngưng tụ, cái này Tào sư trên thân phát ra nguyên khí áp bách mạnh hơn Lục Phong không chỉ một bậc. Tào sư nhìn qua Chu Nguyên sắc mặt, lại là nghiền ngẫm cười một tiếng, nói, Chu Nguyên sư đệ, vài ngày trước cuộc tỉ thí này thế nhưng là ngươi nói ra, hẳn là hiện tại đã không có ngay lúc đó dũng khí. Chu Nguyên thần sắc nhàn nhạt, tâm niệm vừa động, nguyên khí màu vàng nóng từ nó đỉnh đầu phóng lên tận trời, tựa như to lớn hoa cái đồng dạng, trong lúc mơ hồ có cự mãng hư ảnh hiện hiện, phát ra tê khiếu thanh âm. Hắn nhìn chằm chằm Tào sư, trong con ngươi dần dần có lăng lệ chi sắc hiện ra đến, trong nháy mắt đó Chu Nguyên khí thế cũng là tựa như lợi kiếm ra khỏi vỏ đồng dạng, lại không che lấp tự thân phong mang cùng hàn khí. Tới đi, để cho ta nhìn xem, uy tín lâu năm kim đái đệ tử, lại có cái gì khó lường địa phương. Khi âm thanh rơi xuống một chớp mắt kia, thân ảnh của hắn đã là dẫn đầu chủ động bắn mạnh tới, cuồn cuộn nguyên khí, gào thét mà ra. Bệ đá chung quanh, mọi ánh mắt đều là thật chặt nhìn chăm chú mà đi. Bọn hắn đồng dạng là muốn biết, thân là Tuyển Sơn đại điển đệ nhất Chu Nguyên, đến tuột cùng có hay không tư cách tiếp nhận thẩm sư coi trọng như vậy. Hôm nay khôi phục đổi mới. Đánh giá điểm 910 cuối chương để ủng hộ Cồn Vợ ở.